Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Quỷ Vương. Lâm Long cười nhạt một tiếng, nhịn không được nhìn xem Quỷ Vương nói, làm sao ngươi biết ta là Pháp Sư, mà không phải Thiên Sư, có lẽ ta thậm chí vượt qua Thiên Sư cảnh giới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Quỷ Vương trực tiếp đại cười ra tiếng, phảng phất nghe được thế giới buồn cười nhất chê cười một giống như. Ngươi, còn Thiên Sư, còn siêu việt Thiên Sư, ngươi thực đem làm chính mình là Mao Sơn truyền nhân a hát. Xem như Mao Sơn truyền nhân cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Ngươi tuổi còn nhỏ, có thể có Pháp Sư cảnh giới đỉnh cao đều xem như thiên tài rồi. Căn bản không thể nào là Thiên Sư, mà ta là Quỷ Vương, giết người như giết con sâu cái kiến. Lâm, Lâm huynh đệ, ngươi là không phải là đối thủ của nó. Nó thoạt nhìn rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, một bên năm nam nhân hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Tuy nhiên nghe không hiểu một người một quỷ đang nói cái gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Quỷ Vương căn bản không sợ Lâm Long. Thậm chí có chút ít khinh thường. Cũng thế, Lâm Long còn trẻ như vậy, làm sao có thể đối phó được rồi lợi hại như vậy lão quỷ. Ha ha, không phải một cái quỷ vương ấy ư, phất tay gặp liền có thể giết chết. Ta sẽ không phải là đối thủ của nó, ta chẳng qua là muốn cho nó sống lâu vài phút mà thôi. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Hôm nay ta lại để cho ngươi biết Quỷ Vương lợi hại. Căn bản không phải loại người như ngươi tiểu pháp sư có thể đối phó. Kiếp sau làm người ít xuất hiện một điểm. Nói tới chỗ này, Quỷ Vương vung tay lên. Một cổ nồng đậm màu đen quỷ khí đánh ra. Đánh ra lập tức, quỷ khí lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm. Đối với Lâm Long trái tim thẳng tắp chọc vào đi qua. Tốc độ rất nhanh. Ngay lập tức tới, lại để cho năm nam nhân cùng tiểu cô nương đều không có phản ứng thời gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen lợi kiếm hướng Lâm Long trái tim đâm tới. Bất quá Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên, lợi kiếm như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như, thấy như vậy một màn, không chỉ có là Quỷ Vương. Là năm nam nhân cùng tiểu cô nương đều chấn kinh rồi. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng chứng kiến lợi kiếm hướng Lâm Long đâm tới. Có thể Lâm Long vung tay lên lợi kiếm biến mất. Cái này cũng thật lợi hại a. Quả thực là thần tiên giống như đích thủ đoạn. Xem ra Quỷ Vương thực không phải là đối thủ của hắn. Quỷ ương vậy sao? Trước khi là ngươi cùng chơi đùa mà thôi. Hiện tại trò chơi chấm dứt, cho ta quỳ xuống. Lâm Long thu hồi khuôn mặt tươi cười, hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Quỷ Vương lập tức cảm nhận được thân thể phảng phất bị một tòa vô hình núi lớn ngăn chặn. Hai chân không tự chủ được quỳ rạp xuống Lâm Long bên người. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn phản kháng, lại phát hiện bất lực. Nó biết nói, chính mình lần bại. Gặp được cao thủ, có thể bằng vào một câu lại để cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Loại này tuyệt đối là thiên sư số 1 số 2 cao thủ. Như thế nào đây? Không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy ấy ư? Như thế nào hiện tại cùng cầu đồng dạng? Ta là Mao Sơn truyền nhân. Như thế nào không thấy ngươi là lệ quỷ tổ tông? Coi như ngươi là lệ quỷ tổ tông. Tại ta Lâm Long trước mặt cũng chỉ có quỳ xuống phần. Trong thiên hạ, nhìn chung toàn bộ địa cầu, ai có thể để giết ta? Ngươi một cái tiểu tiểu nhân quỷ vương, tự nhiên muốn giết ta. Thực đã cho ta là nho nhỏ pháp sư. Thiên sư đại nhân tha mạng. Thiên sư đại nhân tha mạng a hát. Phải, là ta có mắt không tròng. Ta đáng chết a hát. Thiên sư đại nhân tha ta lúc này đây a. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Quỷ Vương trực tiếp gian nan cầu xin tha thứ mà bắt đầu. cái kia cổ áp lực cường đại, áp bách nó nói chuyện đều bất lợi tác. Nó cảm giác Lâm Long hình như là cự nhân, động động ngón tay có thể giết nó. Theo con cừu nhỏ hóa thành cự nhân, quỷ vương cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ rồi. Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Tha cho ngươi khả dĩ, ngươi một cái quỷ vương, như thế nào hội hại người bình thường? Nói đi, nói ra ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Lâm Long nhìn xem quỷ vương thản nhiên nói, thân khí tức thu hồi, quỷ vương cảm giác áp lực biến mất, lúc này mới đại ra một hơi. Thực tế khí tức này Lâm Long gần kề tán phát một chút. Nếu toàn bộ phát ra, gần kề bằng vào khí tức có thể làm cho cả Tùng Sơn thành phố người toàn bộ bị áp bách bạo thể mà. Vong, cái này là cường giả. Người bình thường khi bọn hắn mắt bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Đây cũng là Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai mới đến địa cầu lúc. Đối với nhân mạng không nhìn trọng đạt được nguyên nhân, đặt ở bí cảnh, người bình thường dù cho nô lệ, không, làm nô lệ tư cách cũng không đủ. Thiên sư đại nhân, cái này, ta không thể nói a hát, nói ra ta sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Cho người 3 giây đồng hồ thời gian, nói là chết, không nói muốn chết cũng khó khăn. Lâm Long phủi quỷ vương một mắt, sau đó trở về tiểu cô nương phụ thân bên giường, vung tay lên, lập tức cho hắn tiêu trừ quỷ khí, kể cả cái gian phòng quỷ khí. Trong nháy mắt, 5 nam nhân cùng tiểu cô nương đều chấn kinh rồi, theo Lâm Long vung tay lên. Bọn hắn cảm giác gian phòng độ ấm chậm rãi tăng trở lại. Điều này thật sự là quá thần rồi. Quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Đây là pháp sư năng lực sao? Cũng thật lợi hại. Trong lúc nhất thời, Lâm Long hình tượng tại tiểu cô nương ánh mắt biến thành cao lớn mà bắt đầu chênh lệch cưỡi ngựa trắng đạp thải vân, mà quỷ vương lộ ra rất dãy rùa. Cuối cùng nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thiên sư đại nhân, ta nói ra đến ngài có thể hay không buông tha ta? Ta cũng là bị buộc. Nói ra nghe một chút. Lâm Long thản nhiên nói. Một bộ phân gió vân đạm bộ dạng. Giống như tại đây phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một giống như. Vâng. Thiên sư đại nhân, thực tế ta là bị cái khác thiên sư bức, hắn bắt được ta, để cho ta tới hại người này, nhưng là muốn ta làm cho làm ra một bộ hắn mắc phải quái bệnh chết đi bộ dạng. Cho nên ta phụ thân vào hắn thân, chậm rãi ăn mòn hắn dương khí, lại để cho hắn dương khí mất hết mà chết. Đến lúc đó ngoại trừ pháp sư, người bình thường căn bản nhìn không ra một điểm dị thường. Những thứ khác ta không biết rồi. Ta hiện tại nói cho ngươi biết rồi. Tên kia thiên sư đoán chừng đã biết đạo ta phản bội hắn. Hắn nhất định sẽ truy sát ta. Ngài biết nói, ta là một cái quỷ vương. Đối mặt thiên sư không hề có lực hoàn thủ. Bằng không thì ta tại sao phải cùng một người bình thường gây khó dễ? Ngươi biết cái này thiên sư ở nơi nào sao? Lâm Long không khỏi hỏi. Một cái thiên sư lại để cho hại người bình thường. Sự tình xa xa không nghĩ giống như đơn giản như vậy. Cũng thế, một cái quỷ vương căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ cùng một người bình thường khó xử. Ta không biết, bất quá hắn hội giết ta. Ngài đem ta giữ ở bên người. Đến lúc đó không cần ngài tìm hắn. Chính hắn đã đến. Ừ, cũng được, đám người đến giúp ngọn nguồn. Ngươi đi theo ta đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía 5 nam nhân cùng tiểu cô nương. Sự tình ta sẽ với các ngươi giải quyết. Ta đi trước, tiểu mỹ nữ, nhớ rõ của ta 3 điều kiện. Không nên quên, nhanh như vậy đi hả? Tiểu cô nương sững sờ, không hiểu có chút không bỏ. Tuy nhiên cùng Lâm Long nhận thức không đến nửa giờ. Nhưng tiểu cô nương cảm giác mình ưa thích cái này anh tuấn thiếu niên. Không chỉ có người xuất, còn như vậy có khí chất, còn thế nào lợi hại. loại nam nhân này đi nơi nào tìm? Hiện tại gặp được, tự nhiên muốn đụng một cái. Nhanh, ta đã dừng lại thời gian rất lâu rồi. Chờ ta bắt lấy cái kia thiên sư tại tìm các ngươi. Ta còn có việc gấp. Quỷ Vĩ Ương, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Quỷ Vương trực tiếp đi ra biệt thự. Do dự là ban ngày, Lâm Long lấy ra một tờ thu quỷ phù đem Quỷ Vương thu vào. Sau đó thả người nhảy lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.